Thục nữ dễ cầu, chương 62, Hoàng Sa. Góc truyện audio.com. Thạch Chân, một người mắng, ngươi dám nói bậy, còn dám sát hại sứ giả Thổ Phồn. Đây là đất của tộc Ba Lợi. Há lại để cho ngươi càn rỡ. Thạch Chân không giết hắn. Đất của tộc Ba Lợi sẽ không bảo vệ được. Giọng nói tức giận của Ba Lợi Cát Thiện truyền đến. Mọi người nhìn ra thì thấy hắn xanh mặt đang lôi một người tiến vào. Người đó cả người bẩn thỉu, mặt xám như cho tàn. Đây là, Ba Lợi Bồ Chân đang muốn hỏi lại thấy một thanh niên tộc Kỳ thức theo vào vô cùng ngạc nhiên. Đây là kẻ mà người Thổ Phồn phái đi chờ tin tức của sứ giả. Ba Lợi Cát Thiện tiến lên hành lễ với Ba Lợi Bồ Chân. Phụ thân, người Thổ Phồn đem đất của tộc Ba Lợi ta hứa cho tộc Kỳ thức để đổi sự phản bội của họ. Nếu không phải Thạch Chân cả đêm bôn ba, cha rõ chân tướng, chúng ta đã bị người Thổ Phồn lừa gạt rồi. Ba Lợi Bồ Chân vô cùng giận dữ, thương một tiếng rút đao ra, đi tới trước mặt người kia. Đó là sự thực phải không? Người nọ nhìn ánh đao sáng loáng, mặt mũi vặn vẹo, lớn giọng gào thét, các ngươi không thể giết ta. Ta là sứ giả của Lộc Lâm Tán, ngài sẽ vì ta. Còn chưa nói xong, Ba Lợi Bồ Chân đã vung đao bổ xuống. Cái đầu sứ giả vẫn còn há hốc miệng, lăn xuống đất, phi, Ba Lợi Bồ Chân nhổ một ngụm nước bọt vào thi thể kia. Mắt hổ nhìn chung quanh, trong trường im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người người đều nhìn Ba Lợi Bồ Chân, vẻ mặt khác nhau, Ba Lợi Bồ Chân đẩy người bên cạnh ra, đi tới trước mặt Thiệu Trần, nhìn hắn, Thiệu Trần cũng nhìn lại ông, ánh mắt trấn định mà người sáng. Các dũng sĩ Ba Lợi, Ba Lợi Bồ Chân đằng đằng sát khí, tiếng nói như sấm, theo ta đến núi đá, giết sạch bọn Thổ Phồn dám nhục nhã tộc Ba Lợi ta. Nhất hô bà ứng, mọi người có mặt đều sôi sục dâng trào, lập tức lao ra ngoài trướng, tiếng kèn hiệu vang lên, trong vùng đất của tộc Ba Lợi dấy lên vô số ánh lửa đốt sáng đêm tối. Nam tử trưởng thành từ 40 tuổi trở xuống đều tập trung lại có đến chừng 2 vạn kỵ binh. Người của tộc Kỳ thức đã trở về báo tin rồi. Ba Lợi Cát Thiện nói với Ba Lợi Bồ Chân. Chúng ta mau một chút. Phải đến trước bọn họ. Ba Lợi Bồ Chân nói. Xoay người lên ngựa. Mễ Bồ Nguyên chạy đến cảm thấy thật hưng phấn nhưng người tộc Ba Lợi không để cho hắn đi. Mẹ ngươi nổi giận lên thật giống như sư tử. Chúng ta không dám mang theo ngươi đâu. Những người đó nói xong. Cười ha ha, Mễ Bồ Nguyên đang muốn biện bạch. Sau lưng lại truyền đến một tiếng gọi. Mễ Quân, hắn quay đầu lại thấy Thiệu Trần đang đi tới. Thiệu Trần nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, ngươi còn đi Trung Nguyên nữa không? Mễ Bồ Nguyên không hiểu. Gật đầu, còn đi chứ? Thiệu Trần trầm ngâm, mộ có một chuyện muốn nhờ. Không biết Mễ Quân có nguyện ý hay không? Mễ Bồ Nguyên quái lạ, nghi ngờ nhìn hắn, chuyện gì, từ đây đi về phía tây 20 dặm có một thổ bào bò không? Mễ Quân có biết không? Biết, nàng đang ở đó, Mễ Bồ Nguyên sửng sốt một chút, lập tức hiểu nàng ở đây là ai? Thất kinh, làm sao ngươi, không đợi hắn nói xong. Thiệu Trần ngắt lời, giọng nói có chút gấp gáp, nhưng từng chữ rõ ràng. Biểu huynh nàng hiện giờ đang mắc kẹt trên núi đá, ta cũng muốn tới đó, nếu chúng ta không thể trở về, kính xin Mễ Quân vì tình cảm cố nhân mang nàng trở về Trường An. Cậu nàng sẽ vô cùng cảm tạ, Mễ Bồ Nguyên mở to mắt, Thiệu Trần đang vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt thành khẩn, chuyện này, được, Mễ Bồ Nguyên có chút cả lam, đa tạ Mễ Quân, Thiệu Trần trịnh trọng làm lễ vái chào, dứt lời. Xoay người lên ngựa, mới vừa lên ngựa, Mễ Bồ Nguyên bất chợt lớn tiếng gọi. Ngươi chờ một chút, Thiệu Trần quay đầu lại thấy Mễ Bồ Nguyên nhìn hắn cười cười. Ngươi tốt nhất nên quay lại. Đừng quên, ngươi còn nợ ta đánh một trận. Đây là địa bàn của ta. Ngươi chưa chắc đã có được may mắn giống lần trước. Thiệu Trần sửng sốt một chút, cũng cười, giục ngựa đi, bóng dáng biến mất trong dòng người như nước lũ. Gió lạnh rít gào, trên trời có một lớp mây mỏng lộ ra vầng trăng tròn. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống ngọn núi đá dốc đứng có vẻ âm u, sắc bén mà dữ tợn. nơi này có một cứ điểm nghe nói được xây từ khi người Hán mới tới Tây Vực. Cứ điểm được dựng từ những tảng đá lớn, chắc chắn vô cùng, nhưng là nơi này ở bình thường chỉ có mấy chục quân sĩ đóng. Hôm nay lại đột nhiên có tới mấy trăm người, trở nên chật chội rất nhiều. Tiết Đình vì lạnh mà tỉnh lại, hắn nhìn đống lửa trước mặt đã sắp tàn hết, bên cạnh, các quân sĩ đã chiến đấu cả một ngày đang nằm chen chúc ngủ say. Không có chăn nệm, họ dựa sát vào nhau để sưởi ấm, bọn họ bị người thổ phồn đánh lén, tổn thất hơn một nửa nhân số mới khó khăn phá được vòng vây chạy tới nơi này. Trừ người và ngựa không đem theo được gì, không có ai còn rảnh rỗi thương tiếc cho những người đã chết. Bởi vì dưới chân núi lính thổ phồn đang bao vây tư phía. Bọn chúng có chừng 2 vạn, gấp mấy chục lần nhân số quân Đường. Mặc dù, cứ điểm hiểm trở nhưng bọn họ cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Quân thổ phồn tiến công hung mãnh, người bị thương càng ngày càng nhiều, vũ khí càng ngày càng ít, hơn nữa thức ăn lại thiếu thốn. Khói báo động vẫn duy trì đốt nhưng nơi này cách các quân trấn xung quanh đến 5-3 ngày đường. Không ai dám khẳng định, đợi đến khi viện quân tới thì bọn họ có còn sống hay không? Đáng sợ hơn chính là thời tiết rét lạnh, bởi vì không kịp mang vật dụng chống lạnh. Khi những bụi cây lơ thơ xung quanh bị đốt sạch thì làm thế nào để sống được trong những đêm rét mướt là chuyện hết sức nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ không dám đốt lửa lớn, duy trì ngọn lửa nhỏ để tiết kiệm củi đốt, dù sao cũng không ngủ được. Tiết Đình đứng lên. Hoạt động một chút cho người bớt cứng ngắc, xoa xoa tay, cẩn thận tránh qua các quân sĩ đang ngủ đi về phía tường thành. Cứ điểm dựng trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh trăng như thấy được trời đất tiếp giáp, hoang mạc, dòng sông uốn quanh, dĩ nhiên, còn có cả lều trại của người thổ phồn răng đầy, lờ mờ trong ánh lửa. Tướng quân trên thành thấy Tiết Đình tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Bọn thổ phồn không tới tấn công nữa à? Tiết Đình hỏi. Không có, tướng quân nói. Tiết Đình nhìn vẻ mặt tiêu tụy hắn, vỗ vỗ vai hắn nói. Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta thay ngươi. Tướng quân vội nói, không làm phiền quan sát sứ, hạ quan còn có thể chịu được. Tiết Đình lắc đầu, ngươi quên sao? Hôm qua đại đô hộ phân công hơn 10 người thủ vệ. Ta cũng có phần, đi đi, hiện giờ bọn chúng càng an tĩnh, ngày mai sẽ càng hung hiểm. Tướng quân biết hắn đúng, suy nghĩ một chút cũng không kiên trì nữa. Hành lễ cáo lui, gió thổi vù vù, quân sĩ thủ vệ trên tường thành phần lớn đã mệt mỏi. Trừ người giám thị quân thổ phồn, còn lại có người có núp ở góc lim dim ngủ, có người vừa dậm chân vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Tiết Đình đi tới, các quân sĩ đứng dậy, im lặng hành lễ, Tiết Đình khoát khoát tay, để cho bọn họ tự nhiên, đi tới sát tường ngoài nhìn xuống phía dưới, đặc biệt quan sát kỹ đường lên, hắn giao phó nói, không chỉ đường ngay cả vách đá, sườn núi cũng phải quan sát kỹ, đề phòng đánh lén, bọn quân sĩ đồng ý, một người cười nói, ta xem người thổ phồn rằng có một ngày cũng mệt mỏi cực kỳ. Người khác nói, đó là đương nhiên, may mà cứ điểm này chắc chắn hữu dụng, nghe nói quan sát sư có thể gặp hoàng thượng, phiền ngài bẩm hoàng thượng, xây thêm nhiều cứ điểm ở Tây Vực, huynh đệ bọn ta lúc hữu sự cũng có chỗ dựa à, mọi người đều cười. Coi như tìm niềm vui trong đau khổ, ở nơi này loại thời điểm này cũng là khó có được. Tiết Đình cũng cười cười, nói. Đúng vậy à, khi ta gặp Thánh Thượng nhất định phải nói một chút. Tiếng nói ra ngoài, lại cảm thấy trong miệng khô khốc, nhìn về bầu trời đêm mịt mờ. Tiết Đình không khỏi nhìn phương hướng bọn họ chạy tới nhiều mấy lần. Hình như muốn tìm kiếm thứ gì, nhưng ngoại trừ đêm đen lại chẳng có cái gì cả. Hắn không phải quá mẫn cán mà là không ngủ được. Mặc dù buồn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến lúc lạc mất Ninh Nhi. Trong lòng liền phát đau, Ninh Nhi, hắn thầm gọi tên nàng, đầy bụng hối tiếc, ban đầu, hắn không nên mang nàng đến Tây Vực, nếu không phải hắn vọng tưởng Ninh Nhi sẽ giống như đối với Thiệu Trần. Nảy sinh tình cảm với mình, nàng sẽ không gặp phải tình cảnh này, đến giờ sống chết không biết. Nghĩ đến nàng, Tiết Đình vô cùng sợ hãi nhưng trong tuyệt vọng cũng còn một chút hy vọng. Hắn hy vọng Thiệu Trần không chết, cứu được nàng, nếu là như vậy, Tiết Đình cảm giác cho dù mình chết ở nơi này, cũng an tâm. Nguyên Quân, lúc này, bên cạnh truyền tới một tiếng gọi, Tiết Đình nhìn thấy là Tôn Khang, bá kiến hắn vuốt cằm nói. Tôn Khang cầm một thanh kiếm, y phục trên người có chút dơ bẩn, vẻ mặt mệt mỏi, hình như vừa tuần tra tới đây. Nhân số có hạn, trong lúc hiểm yếu không có người nào được rảnh rỗi. Quan văn như Pháp Tào cũng phải gánh vác nhiệm vụ tuần phòng. Hắn đi tới bên tường, cũng nhìn xuống phía dưới một chút. Nhíu mày, quân thổ phồn dưỡng sức, ngày mai chỉ sợ là ác chiến. Hắn nói, ừ, Tiết Đình gật đầu, chỉ là cứ điểm chắc chắn. Đã từng trải qua nhiều lần ác chiến. Lần này, thổ phồn tuy nhiều nhưng nếu chúng ta giữ vững, cũng có thể bảo tồn. Giọng nói của hắn thoáng vang dội. Tôn Khang biết hắn là nói cho mọi người cùng nghe. Nhìn Tiết Đình, hắn mặc dù cũng mặc áo bào dơ bẩn nhưng không có một tia ảo não. Thần thái vẫn sáng láng như cũ. Tôn Khang trong lòng không khỏi than thở. Năm đó Tiết Đình được phong Tà Thiên Ngưu, giống như cá vượt Long Môn. Không ít bạn bè cùng lứa tuổi vì ham muốn mà sinh đố kỵ. Tôn Khang lúc đó cũng cảm thấy thiên tử chính là coi trọng tình cảm xưa của phụ thân Tiết Đình. Nhưng hiện giờ, hắn thành tâm bội phục. Lúc phá vòng vây, Tiết Đình làm gương cho binh sĩ. Ra sức chém giết, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bây giờ trong tuyệt cảnh khốn đốn, bốn bề quân địch, hắn cũng không suy sụp một chút. Thử nghĩ xem bạn bè cùng lứa tuổi có mấy người làm được như thế. Tôn Khang cùng Tiết Đình hàn huyên đôi câu, đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Tiết Đình, vị thạch kỵ Tào dưới trướng Bùi phó đô hộ kia, ta trước đây chưa từng nhìn thấy hắn, ngươi từng gặp rồi phải không? Tiết Đình ngẩn ra, chưa từng, hắn nói, giọng có chút không quả quyết. Tôn Khang gật đầu, không nói chuyện nữa, rời đi, trời dần dần sáng, một tiếng kèn từ hoang nguyên truyền đến. Tiếp theo là tiếng trống, từng tiếng xuyên qua tường đá chắc chắn, đánh vào lòng mọi người. Trên cứ điểm cũng vang lên tiếng khèn, quân lính khẩn trương, rối rít chạy tới tường thành quan sát. Lâu Vũ Triệt mặc khôi giáp, đeo kiếm ngang hông, gương mặt nghiêm trang trong gió rét buổi sớm càng có vẻ tang thương. Tiếng hô hét từ dưới chân núi truyền đến, hồi sau lại to hơn hồi trước. Lâu Vũ Triệt nhìn đám người phía dưới, trầm giọng nói, bọn thổ phồn thật muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Bùi Hành Kiệm đứng bên cạnh ông, nhìn đám lính thổ phồn đông đúc kia cũng biết được thế công của chúng. Chỉ sợ lúc nữa tường đá cứng rắn cũng khó có thể ngăn cản được. Đúng vậy, ông nói, Lâu Vũ Triệt nhìn sang khói báo động đang bay lên trời. Chỉ sợ viện quân đến cũng không kịp, dứt lời, thở dài nói, lão phu thật tội lỗi. Nếu không phải ban đầu lão phu khư khư cố chấp, nào đến nỗi bị vây, đến nỗi quân sĩ chết trận, lại còn bị dồn vào đường cùng. Bùi Hành Kiệm nhìn ông, nói, đại đô hộ, hạ quan cho là chúng ta thay vì ngồi chờ chết, không bằng xông ra, Lâu Vũ Triệt kinh ngạc. Đúng vậy, Bùi Hành Kiệm nói, trên núi này có nhiều khối đá khá lớn, là do khi đó xây dựng còn thừa lại. Đường lên ở phía bắc gập ghềnh, kẻ địch ít, nếu dùng đá lăn xuống mở đường, chúng ta hợp lực đánh ra, ắt có cơ hội sống sót. Lâu Vũ Triệt ánh mắt ngưng lại, lập tức ra phía bắc tra xét. Quả nhiên, đúng như Bùi Hành Kiệm nói, bên này quân thổ phồn ít, chính là nơi có thể phá vòng vây. Ông lập tức triệu tập các tướng quân, định ra sách lược, an bài xong, mọi người vội vàng vào vị trí. Đâu vào đấy, sống hay chết là ở hành động này. Hai mắt Lâu Vũ Triệt sáng lấp lánh nhìn Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm hướng Lâu Vũ Triệt thi lễ, có thể cùng đại đô hộ sóng vai chiến đấu. Kiệm dù chết cũng không tiếc. Lâu Vũ Triệt quay đầu, nhìn về phía mấy trăm tướng sĩ trên núi. Rút kiếm ra, tiếng nói vang dội, các huynh đệ, theo lão phu xuống núi. Cùng thổ phồn quyết một trận tử chiến. quyết tử chiến, chúng binh sĩ cùng hô, hy vọng sinh tồn dấy lên, ý chí chiến đấu hừng hực, quên hết cái đói cùng cái rét, sĩ khí sục sôi, cách chương.